Cục cưng thật hung dữ. Chương 16, góc truyện audio.com. Sau khi xác định mối quan hệ giữa hai người, dường như đã vô tình mở ra một cái công tắc kỳ diệu nào đó. Dạo này còn chưa có lịch quay phim, Lạc Đường liền hận một ngày không thể có 25 tiếng đồng hồ để dính chặt lấy ông chủ nhà mình. Sáng, hôn một cái, trước khi ra ngoài, hôn một cái. Đến công ty, xuống xe liền hôn một cái. Chuẩn bị họp, phải dành thời gian để hôn một cái. Họp xong, A Vanh quá đẹp trai. Phải hôn trộm một cái mới được. Cuối cùng cũng đợi được đến khi tan làm. Hôm nay nhất định phải hôn một cái. Tối về nhà, nhịn hết một ngày rồi tối nay nhất định phải ba ba ba một tiếng nha. Cách chương.